Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Nhàn Thời Bồi Bồi Ái Phi. Canh thứ hai, cầu, ngày mai, thiên triều, một đạo chỉ khiến lại đánh nát thiên triều bách tính bình tĩnh sinh hoạt. Thiên sơ hai năm, nghĩ triều thu dự bị quân 5.000 người. Nguyệt hướng 1-2, như thời chiến bị thương. Trợ cấp 1-0, 5-0 lạng, như hy sinh. Trợ cấp 100 lạng, dự bị quân hưởng thụ ưu tiên chuyển vào sĩ binh đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, trong nhà con trai độc nhất không thu. Trên có già dưới có trẻ người không thu. Có nha dịch cầm bố cáo. Chậm rãi thì thầm, sau khi nghe xong, hết thảy thiên triều bách tính nghị luận sôi nổi. Bệ hạ rốt cục lại muốn vời người. Có người kích động nói, ta muốn tham gia, ta nên vì bệ hạ hiệu lực, ta nên vì bệ hạ hiệu chết. Có thanh niên vung vẩy hai tay, hưng phấn giống to, ở đâu đăng ký, ta muốn ghi danh, mau nói cho ta biết. Có người không thể chờ đợi được nữa, lắc nha dịch vai, ai, các người đều có nghiêm túc nghe xong diện điều kiện sao? Vương nhị chó, ngươi là trong nhà con trai độc nhất, tham gia không? Còn có ngươi Tống Đại Ngưu, trên có già dưới có trẻ, cũng không cũng tham gia. Nha dịch tức giận, đều là người nông thôn. Hắn tự nhiên nhận thức trong đó không ít người. Ngạch, chấm ngoặc kép, còn có điều kiện a. Lời này như một chậu nước lạnh dội ở trong lòng mọi người. Bọn họ chỉ nghe bệ hạ muốn vời người. Hắn liền nước đổ đầu vịt, thậm chí ngay cả phúc lợi đãi ngộ đều toàn bộ không quan tâm. Ở trong lòng bọn họ, chỉ cần bệ hạ dùng đến bọn họ, dù cho chịu chết uổng cũng là đồng ý. Các ngươi nghe rõ, ta lại đọc một lần, không cho lại quấy rối. Nhà dịch trường này quần bách tính một chút, sau đó đem nội dung lớn tiếng thuật lại một lần. Ta phù hợp điều kiện. Mới vừa đọc xong, có người liền kích động nhấc tay nói. Ta cũng phụ họa, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Có người dương dương tự đắc nhìn về phía những người khác. Tân thiệt thòi nương sinh nhiều. Hơn nữa ta vẫn là lưu manh. Có người vui mừng không ngớt. Thực sự là này chiêu thu điều kiện đối với thiên triều bách tính tới nói. Rất có chút hà khắc a. Tỉ như trên có già dưới có trẻ này một cái. Quả thực muốn đòi mạng. Thiên triều người đàn ông độc thân có bao nhiêu nổi tiếng. Chỉ nhìn mỗi ngày cửa nối liền không dứt bà mối liền biết rồi. Định Tây bách tính phù hợp điều kiện thực sự quá ít. Cuối cùng chỉ có hơn 300 người. Mà mỗi người đều ghi danh. May mà cái khác 5 huyện. Bởi vì nhập vào thiên triều thời gian không lâu. Phù hợp điều kiện không ít. Liền 5.000 người ở cùng ngày liền chiêu đầy. Cát, nhìn Định Tây huyện. Mới chừng 300 người. Có người cười nhạo nói. Ha ha. Nhìn bọn họ bình thường đắc ý dạng, lần này há hốc mồm chứ. Có người lớn thở ra một hơi. Bình thường cái khác 5 huyện đối với Định Tây ước ao vô cùng. Lúc này tham quân, bọn họ cuối cùng cũng coi như là hãnh diện. Định Tây dân chúng ngũ vị tạp trần. Không ít người ở trên đường khóc lớn lên. Bọn họ đang vì không có cơ hội hướng về bệ hạ hiệu thương tâm. Đại Đường bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này rất sao là kẻ đần độn sao? Từng cái tranh đoạt làm lính. Không thấy nói. Đây chỉ là phổ thông binh sao? Lại không phải thiên triều cái kia thần dị sĩ binh. Nhưng là phải người chết a. Thiên triều, hoàng cung, dịch thiên thừa dịp nhàn hạ. Chính bồi tiếp chính mình ái phi nhóm. Hắn sở dĩ quyết định chiêu binh. Là bởi vì phát hiện thiên triều không đủ như lại có thêm loại cỡ lớn chiến sự. Sau đó chỉ cần các quan văn võ tướng đem có thể giết phổ thông kẻ địch dây rơi. Còn lại chút ít quan quân. Nhường binh lính bình thường đi lấy nhiều khi ít. Vây giết là tốt rồi. Mà 5.000 người mấy. Đã đủ để ứng phó hết thảy chiến sự. Dù sao coi như Đại Đường. Hiện nay tổng cộng có điều 60 vạn tả hữu binh lực. Coi như rút khô hết thảy giáo úy cấp bậc quan quân. Cũng mới bao nhiêu người. 2.000 hơn người, giáo úy, thất phẩm mà thôi, trưởng tôn vô kỵ liền có thể đối phó, mà thất phẩm trở lên quan quân, thì lại càng thêm ít đi. Không chơi, Dịch Thiên đẩy một cái bàn cờ, tức giận, bệ hạ, trở lại mà. Lâm Cẩn Huyên cười tủm tỉm nói, tay trái khuỷu chi trên bàn cờ, đôi mắt đẹp nhìn Dịch Thiên, cười lên hai gò má, có hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền, rất là cảm động. Xì, quan chiến Lý Lệ Chất, Thôi Thanh Tuyết đám người không nhịn được nở nụ cười. Bệ hạ lại cũng sẽ không a. Này cái gì đồ bỏ xong lục cờ, chậm không thích dưới. Dịch Thiên bĩu môi nói, mới vừa dưới cờ gọi xong lục, có chút tương tự hậu thế phi hành cờ, là thời đại này khuê các nữ tử yêu nhất. Dịch Thiên đầu học, cái nào dưới được các nàng những này tay già đời a. Chơi một lần, thua một lần, hắn mới không muốn tiếp tục tìm ngược. Mưa Vi, lại đây. Dịch Thiên vẫy tay, liền đem ngoan ngoãn Lâm Vũ Vi kéo vào trong lòng. Muốn nói tứ phi bên trong, có thể xuất phát từ tự ti duyên cớ, Lâm Vũ Vi là ngoan ngoãn nhất một cái. Rất, gì được Dịch Thiên yêu thích, mấy người khác cũng không ghen. Dù sao bệ hạ bây giờ liền các nàng bốn cô gái. So với những kia một đời chỉ có thể nhìn thấy mấy lần hoàng đế thâm cung nữ tử, các nàng đã rất thỏa mãn. Bệ hạ, người vang dội cổ kim, đỉnh thiên lập địa, phong lưu phóng khoáng, chắc ngươi không ngươi, anh minh thần võ, độc đoán cổ kim, chấm ngoặc kép. Lâm Cẩn Huyên ba nuôi kéo khen Dịch Thiên, miệng nhỏ không ngừng đóng mở, từng cái từ, liền như vậy thao thao bất tuyệt bị nàng nói ra. Dịch Thiên rất hưởng thụ nhìn nàng, lão bà đẹp đến nổi bong bóng, còn nói êm tai, là cái gì cảm thụ? Dịch Thiên đột nhiên hận lên, tại sao thời đại này không có nào đó bi hu đây? Muốn chăng cái tệ đều như thế khó? Vì lẽ đó, bệ hạ ngươi có thể hay không làm tiếp bài thơ cho chúng ta nghe nha? Lâm Cẩn Huyên rốt cục ba nuôi kéo nói xong, xinh đẹp nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Nàng đập này sao lâu rồng rắm, còn không phải là vì cái mục đích này. Ba người kia con mắt cũng sáng lên đến rồi, đôi mắt đẹp chờ mong nhìn Dịch Thiên. Làm thơ a? Dịch Thiên vuốt cằm, giả vờ trầm ngâm, làm người xuyên Việt. Tuy rằng toán học rối tinh rối mù, nhưng ngữ văn vẫn là học được không sai. Nhưng là có thể, có điều các ngươi cũng phải biểu thị một hồi. Nói xong, Dịch Thiên ngẩng đầu lên, chấm ngoặc kép, tứ phi ngượng ngùng, mà xa xa hầu cung nữ, từng cái cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Nhưng Dịch Thiên không hề sợ hãi, liền như vậy ngẩng đầu, bá, một tia mùi thơm bay tới, trên mặt có ôn hòa xúc cảm, là ngoan ngoãn Lâm Vũ Vi trước tiên đi theo. Một lát sau, Dịch Thiên trên mặt nhiều mấy cái son ấn, Dịch Thiên biểu thị rất hài lòng. Thoáng suy nghĩ, liền chậm rãi ngâm nói. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân phất hạm lộ hoa nùng. Nếu không có quần ngọc đỉnh núi thấy, sẽ hướng về giao đài dưới trăng gặp. Mấy nữ nghe nghe, từ từ ngây dại. Các nàng đều là từ nhỏ đọc sách biết chữ, tự nhiên có thể rõ ràng thơ ý cảnh. Dịch Thiên khẽ mỉm cười, một chút số mệnh chuyển động theo, câu thơ thần dị liền hiện ra. Làm tứ phi tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy chung quanh mây mù nhiễu, đang ở trong dãy núi, phảng phất tiên cảnh, có mẫu đơn mở đến chính tươi đẹp, dính một chút nước sương, có mây trắng lẫn nhau đến, vờn quanh chư nữ, phảng phất là vì các nàng dung mạo mà kinh, cam nguyện đến vì các nàng hóa trang. Bệ hạ, các nàng sóng mắt dịu dàng nhìn về phía Dịch Thiên, trong lòng là sao cái vui mừng. Nữ vì là vui mừng mình người dung, Dịch Thiên câu thơ khắp nơi khen các nàng khuôn mặt đẹp, lại nằm ở như vậy lãng mạn chi cảnh, sao là một cái cảm động tuyệt vời. Ha, ái phi, chấm ngoặc kép, gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.